Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2740, chương 2741, cho giữ cùng đồ phu. Thẳng đến Diệp Chân đem vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản rút thành đầu heo. Một bọn bí giám cao thủ, cái này mới phản ứng được. Thật sự là Diệp Chân quá lớn mật. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ bí giám khi dễ người khác phần. Này có người khác lấn phụ bọn họ thời điểm. Huống chi, Triệu to lớn thế nhưng là nội giam đại tổng quản a. Hoàng đế trước mặt hồng nhân. Ai dám đánh? Từng cái nhao nhao chỉ Diệp Chân giận mắng lên. Những cái kia bí giám nhân mã nửa đường cảnh cường già. Khí tức càng là khóa chặt Diệp Chân. Nóng lòng muốn thử. Diệp Chân trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp một bàn tay rút ra lật Triệu to lớn, sau đó một chân liền đem Triệu to lớn dẫm đến bàn chân dưới. Triệu to lớn là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là hắn một cái đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Tại Diệp Chân thủ hạ, vậy mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đây quả thực, giận là Diệp Chân hút xong hắn về sau. Lại đem hắn dẫm đến bàn chân dưới. Loại này nhục nhã. Đối với bọn hắn loại này cực thích sĩ diện nội giam mà nói. Đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Lên cho ta. Đều lên cho ta. Bị Diệp Chân dẫm tại dưới lòng bàn chân Triệu to lớn the thế giọng nói gào thét. Còn không đợi một đám bí giám nhân mã động thủ. Diệp Chân liền giữ tợn cười một tiếng. Nhất bang gia nô. Đơn giản phản thiên, giết cho ta, Diệp thật là quân lữ xuất thân, sát phạt quả tuyệt, ngắn ngủi mấy chữ, từ có một loại lẫm nhiên chi ý, một cái, giết, chữ lối ra, khiến cho tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn cùng nhất bang bí giám nhân thủ mỗi cái. Lạnh cả tim, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, không khỏi hư không ba động xuất hiện. Từng khỏa đầu người bỗng phóng lên tận trời. Thời gian nháy mắt, mười mấy cái đầu người liền phóng lên tận trời. Hơn 10 đạo cái cổ bầu nhiệt huyết tựa như là giếng phun một dạng. Xông lên thiên không, chỉ là lăng một chút. Có 2 tên đạo cảnh bí giám nhân thủ liền hoảng sợ giống to. Cẩn thận, có hư không liệp vương. Không chỉ một hư không liệp vương, chỉ là vừa dứt lời. Trong đó một tên đạo cảnh đầu người liền bay lên, sở hữu bí giám nhân thủ, thần sắc đều trở nên vạn phần hoảng sợ. Tuần tra ti hư không liệp vương, thế nhưng là thế gian này đạo cảnh trong lớn nhất kinh khủng tồn tại một trong. Đạo cảnh đỉnh phong hư không liệp vương, là có thể nhượng tạo hóa thần nhân kiêng kỵ tồn tại. Chứ đừng nói là cùng thời kỳ đạo cảnh tồn tại, Diệp Chân dưới chân. Nhìn lấy dưới trướng nhân mã bị Diệp Chân dưới trướng hư không liệp vương giết gà đồng dạng đồ sát. Ánh mắt cùng thanh âm đều trở nên oán độc vô cùng. Họ Diệp, dám giết bệ hạ chó săn. Ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Từ xưa đến nay, dám giết bệ hạ chó săn người. Không có một cái có kết cục tốt. Thức thời, tranh thủ thời gian thả ta. Ta thiên vốn liền là một cái cũng không biết tướng nhân. Diệp Chân ung dung cười một tiếng. Một chân xuống dưới. Trực tiếp đem vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn đầu dẫm vào bàn đá trong. Mặc cho cái này Triệu to lớn khuôn mặt. Bị dẫm nát như. Cái này Triệu to lớn cũng là một kẻ hung ác. Bị Diệp Chân như thế đối đãi. Lại không chút nào nhu nhược. Hôm nay chi ban thưởng. Một nhà nào đó hội ghi tạc ở trong lòng. Nhớ một đời. Triệu to lớn nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này hận không thể ăn sống Diệp Chân chi thịt. Không có việc gì. Tùy tiện nhớ. Liền sợ ngươi đời này không đủ trường. Ngươi dám giết ta. Triệu to lớn nghiêm nghị hét dầm lên. Giết ta sẽ cùng tại tạo phản. Đúng vậy a, ta là không dám giết ngươi. Bất quá. Có người sẽ giết ngươi. Diệp Chân nhất âm thanh nhe răng cười. Liền kêu đến đã sớm ở phía xa vây xem quá xuyên hầu liễu giá. Nơi này động tĩnh lớn như vậy. bọn họ nếu là còn không tiến đến, vậy liền cùng kẻ điếc không có gì khác biệt. Cũng đừng nghĩ tại Diệp Chân trước mặt trộn lẫn, chỉ là bọn họ cái này cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Diệp Chân biêu hãn cùng vũ lực cường hãn. Bất quá, bọn họ trong lòng vẫn còn có chút lo sợ. Chính như vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn nói. Dám giết hoàng gia chó săn người, không có một cái có kết cục tốt. Liền lấy bọn họ kinh nghiệm mà nói, bọn họ cũng vô pháp muốn ra. Diệp Chân có thể lấy loại phương thức nào kết thúc? Bởi vì Diệp Chân hôm nay sở tác sở vi cũng là tại đánh hoàng đế mặt. Bất quá, đối với Diệp Chân mà nói, hoàng đế mặt đánh một lần là đánh, đánh hai hồi dã là đánh. Thỉnh cầu Liễu Hầu cầm ta bái thiếp, đem cái này mấy cái phong ngọc giản đưa ra ngoài. Diệp Chân tiện tay liền lấy Bắc Hải Châu công phủ danh nghĩa xuất cụ mấy phần bái thiếp ngọc giản. Dám không hiệu mệnh, thấp ứng một tiếng, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã liền lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Diệp Chân phủ đệ. Khống chế lại, cho ta treo ngược lên. 10 tên tuần thiên thần đem trống rỗng xuất hiện, riêng phần mình thi triển ác độc pháp môn. Đem tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn cùng hắn còn sống 50 cái thủ hạ khống chế. Lại, ngay tại vừa mới mấy hơi thở công phu, Triệu to lớn thủ hạ liền bị giết chết 50 có thừa. Diệp Chân bồi dưỡng dưới trướng tuần tra ti nhân mã, cũng rốt cục đến thu hoạch thời tiết, đầu nhập vô số, thậm chí không tiếc đầu nhập Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp Chân tạo nên hơn 100 tuần thiên thần tướng, mấy ngàn tuần tra thần liệp bên trong. Tại sau đó phong cửu mạch về sau, lại xuất hiện 2 tên hư không liệp vương. Hôm nay cái này Triệu to lớn đụng vào họng súng phía trên. Diệp Chân cũng liền thừa cơ Suichi xuống bắp thịt, bị viên đứng lên Triệu to lớn. Còn đang không ngừng đối Diệp Chân chửi ầm lên. Họ Diệp. Bệ hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám ẩn tàng bệ hạ truy tìm Ngư Chiêu Ân dư nghiệt. Tội ác tày trời, cực kỳ đột ngột, một cái đại cước ấn liền bỗng nhiên đạp đến tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn trên mặt. Triệu to lớn vừa muốn mắng, nhìn người tới, miệng trong nháy mắt liền đóng chặt lại. Thế nhưng là, người tới đại cước đạp, vừa mới bắt đầu. Ta hoặc ra con rể lúc nào luân lạc tới ngươi một giới gia nô đến uy hiếp. Không biết sống chết đồ, vật. Tốn thân vương mới vừa xuất hiện. Lập tức liền cho chuyện này định tính chất. Vừa mới còn mạnh miệng vô cùng tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn. Nhìn thấy tốn thân vương cơ hoàng xuất hiện. Lập tức liền hoảng. Không còn có trước đó chấn định. Lại còn ý đồ trở tang trường nhạc phò mã. Chỉ là một giới gia nô cũng như thế cả gan làm loạn. Ta cũng phải là muốn hỏi một chút hoàng huynh. Hoàng gia lúc nào có thể lấy nô lấn người. Tốn thân vương cơ hoàng giận mắng lên. Cùng đi, ta cùng huynh trưởng cùng đi hỏi một chút. Khi đổi thân vương cơ sạn thanh âm xuất hiện thời điểm. Vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản phách lối khí diễm liền hoàn toàn biến mất. Thay thế mà lên là hoảng sợ cùng cầu khẩn. Thân vương điện hạ tha mạng. Là nô tài nhất thời phạm trộn lẫn. Thân vương điện hạ tha mạng. Trong nháy mắt, vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản liền không mệnh giá cầu lên tha. Tốn thân vương cơ hoàng cùng đổi thân vương cơ sạn hai người liếc nhau. Đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân cho hai cái vị này trong ngọc giản. Không nói đừng. Chỉ là kể rõ Triệu to lớn đánh vào hắn phủ đệ sự thật. Về phần cái khác, đều là hai cái vị này não bổ. Hai vị này thân vương trong chớp mắt liền liên hệ đến trường nhạc hôn sự. Nếu là Diệp Chân cái này phò mã xảy ra chuyện, hoặc mưu phản, hoặc ẩn tàng phán nghịch, vậy dĩ nhiên liền không làm được phò mã. Nếu là Diệp Chân không làm được phò mã, này trường nhạc công chúa còn không có cách nào mượn cơ hội rời đi hoàng cung. Chạy không thoát làm thuốc dẫn hạ tràng. Một khi Trường Nhạc làm thuốc dẫn cho nhân tôn Hoàng Cơ Long tục thọ thành công, vậy bọn hắn ngày tốt cùng tương lai hy vọng coi như toàn không có. Cho nên hai vị này thân vương một nhận được tin tức liền dùng so cứu nhi tử còn nhanh chóng hơn độ đuổi tới Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ. Lúc này hai vị này nhìn về phía Diệp Chân, cái này tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn trong hoàng cung như vậy, tuy nhiên đột nhiên lên cao vị trở nên ương ngạnh phách lối, nhưng cũng cực hội mắt nhìn sắc, lập tức liền hướng về Diệp Chân cầu khẩn: Diệp công gia tha mạng, là nô tài mắt mù mạo phạm Diệp công gia, mời Diệp công gia tha mạng, tha ta cái này một lần. Diệp Chân căn bản không để ý đến cái này Triệu to lớn, chỉ là hướng về phía Tốn thân vương Cơ Hoàng cùng Đổi thân vương Cơ Sạn nói: nghe nói hung ác hơn nữa chó dữ, gặp thường xuyên giết chó đồ phu cũng không dám nhẹ sủa nửa tiếng. Vương cũng là nghĩ như vậy. Tốn thân vương Cơ Hoàng cười lên ha hả: muốn giết chó, vậy hôm nay giống như ngươi mong muốn, đi tiến cung diện thánh qua. Tốn thân vương Cơ Hoàng cùng Đổi thân vương Cơ Sạn mang theo Diệp Chân cùng nhau chuyển hướng hoàng cung, tự có hộ vệ đem tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn cùng một đám bí giám nhân mã bó như heo, bốn vó tích lũy trói lại, giống như là dạo phố một dạng, rêu rao khắp nơi. Những nơi đi qua, Triệu to lớn cùng một đám bí giám nhân mã tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Mà một màn này cũng tại cực trong thời gian ngắn chắp cánh truyền khắp Lạc ấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.